Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, trên đường đi gặp giận, 2, chương 645, trên đường đi gặp giận, 2, hỏng bét, loại này thời điểm đang ngủ, liền tính đánh thức, cũng là tô cử đi, nhưng là quản không xong nhiều như vậy, đánh thức chạy nhanh chạy mới là quan trọng hơn. Lúc này đây đại họa hắn trộm tiền khiến cho, nếu không có chuyện này tình, bọn họ làm sao có thể bị Cơ Huyền Thương sớm như vậy liền phát hiện. Cái gì cao thủ, ta đối phó là được rồi. Ngốc Mao hừ một tiếng, đàn cửu đại nhân ngủ thời điểm, hắn chính là tối trung tâm lợi hại nhất hộ vệ. Này cao thủ, người đối phó đứng lên, chỉ sợ có điểm nan, Trọng Quỳ nói xong, nhẹ nhàng nhảy nhảy đến trên cây. Vỗ vỗ đàn cửu cánh tay, đàn cửu thiếu gia, rời giường, bằng không không có cơm ăn, Ngô trong lúc ngủ mơ lười nhác thở dài một tiếng. Người nào đó chính là tạp đi miệng, quy, đàn cửu đại nhân thật vất vả đang ngủ, người dám đem hắn đánh thức ta liền thiết toái ngươi. Trọng Quỳ mới mặc kệ của hắn uy hiếp, cố ý đánh thức hắn, đây chính là chơi bạc mạng sự tình, một lát muốn Cơ Huyền Thương đến đây. Muốn chạy đã có thể khó khăn, đàn cửu thiếu gia, ngươi khả ngàn vạn muốn tỉnh lại a. Ở Trọng Quỳ bám giết không tha nỗ lực hạ, kia dung nhan tuấn mỹ tái nhợt thiếu niên rốt cục chậm rãi mở to mắt. Màu xám trong con ngươi lộ ra thật sâu mê mang, tô cử tỉnh lại thời gian càng ngày càng ít, bởi vậy hắn đối thế giới này cũng càng ngày càng xa lạ. Rất nhiều chuyện, là hắn xem không hiểu mờ mịt, nhìn đến như vậy ánh mắt. Trọng Quỳ một trận đau lòng, rồi sau đó cũng có chút thất vọng, bình thường đều hy vọng tỉnh là tô cử, mà lúc này tình huống nguy cấp, đàn cửu lại đang ngủ, cái kia tên, tiểu quỳ tô cử mờ mịt hỏi, đây là ở nơi nào? Hừ, Ngốc Mao vừa nghe gặp như vậy thanh âm, liền khinh thường hừ lạnh một tiếng, lại là này ngu xuẩn, Trọng Quỳ ôn hòa cười nói, chúng ta ở ngoại ô ngoạn nhi đâu? Người đang ngủ, tô cử càng thêm mờ mịt, chát chát kia đáng thương hề hề ánh mắt, nói, thực xin lỗi, ta cái gì đều không nhớ rõ, không quan hệ, người còn vây sao, chúng ta muốn chạy đi, Trọng Quỳ nói, ta ngủ thật lâu, một chút cũng không vây, tô cử ngồi dậy đến, đi xuống mặt vừa thấy, sợ tới mức rụt lui thân thể, hảo, hảo cao, này nhánh cây ở chỉnh cây đỉnh cao nhất. Cự cách mặt đất đại khái có thất bát thước khoảng cách. Tô cử thiên tính nhát gan yếu đuối, tự nhiên sợ hãi, hắn bộ dạng này, xem Ngốc Mao không được nghiến răng khí hận, đại ngu xuẩn, người như vậy, quả thực vũ nhục đàn cửu đại nhân một đời anh danh. Đừng sợ, ta mang ngươi đi xuống, Trọng Quỳ cười nói, nghỉ ngơi thời điểm, sợ dã ngoại có dã thú, cho nên đem ngươi đưa đến cao như vậy địa phương đến. Thật có lỗi, nàng ôm của hắn thắt lưng, thi triển thân pháp, nhẹ nhàng nhảy liền theo trên cành cây nhảy xuống, vững vàng rơi trên mặt đất, tô cử cả kinh sau, cả cười, tiểu quỳ thật là lợi hại, ta cũng muốn học Trọng Quỳ nghĩ rằng ngươi kỳ thực so với ta lợi hại 100 lần đâu. Hảo, về sau giáo ngươi, bất quá hiện tại chúng ta vẫn là chạy đi đi, Trọng Quỳ nói. Của nàng trực giác nhất định chuẩn. Cơ Huyền Thương hẳn là đã phát hiện thân phận của nàng. Giờ phút này hẳn là đuổi tới đi. Ân, tô cử gật gật đầu. Đi theo nàng bay nhanh chạy đi. Ngốc Mao đoàn thủ đứt chân chạy bất khoái. Đành phải nhảy đến tô cử trên bờ vai ngồi. Bất mãn mà nói, người kia hỏa điểu đâu? Thế nào không triệu hồi ra đến? Nàng vỗ cánh là có thể phi rất xa, huyết hoàng trên người huyết diễm quá lợi hại. Không có cùng hắn ký khế ước nhân căn bản không thể dựa vào gần. Hắn chỉ có thể mang theo ta đi. Các ngươi đâu? Trọng Quỳ nói. Hết chương.